Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 753, bất ngờ sản vật. Một đạo vết nứt không gian ở cách tiên đình cách đó không xa trong hư không mở ra. Mạc Hà mang không lo, từ vết nứt không gian bên trong đi ra, nơi này chính là tiên đình. Một hồi sau khi đi vào, ngươi có thể đi các nơi xem. Tiên đình các nơi cung điện vẫn là rất ý tứ, trong đó có rất nhiều đối với hôm nay ngươi mà nói rất có trợ giúp đồ. Mạc Hà nhìn phía trước tiên đình, đối với bên cạnh không lo nói, nghe được Mạc Hà mà nói, không lo không có mở miệng, hắn đang dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá trước mắt tiên đình. Hắn nhìn vậy phảng phất từ bầu trời bên trong rũ xuống mây mù. Cùng với ở mây mù bên trong môn hộ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút hướng tới. Tiên đình đại bản doanh liền ở chỗ này, trong đó có vô số cao thủ, còn có mấy vị nhân tộc tiên hiền, rất nhiều cung điện. Suy nghĩ một chút, Mạc Hà nói cho hắn thuật những thứ này. Cho dù lấy không lo tính cách, trong lòng cũng đối với sắp thấy tiên đình có như vậy một chút cảm giác mong đợi. Mạc Hà mang không lo rất nhanh liền tiến vào tiên đình. Ở hắn bước vào tiên đình một khắc kia, ánh mắt theo bản năng liền nhìn về phía chiếu thường ngày ở địa phương đó. Sau đó trên mặt liền nhiều hơn vẻ tươi cười. Nơi đó, trên người tuổi xế chiều chi khí càng đậm một chút chiếu. Đang nhàn nhã ngồi dựa ở đám mây lên, bên cạnh mây mù ngưng kết thành một cái bàn nhỏ. Phía trên để một bình rượu, mà trong tay hắn đang cầm ly rượu, vui vẻ nhấp một miếng, thần thái có thể nhìn ra một chút tường hòa. Mạc Hà chú ý tới chiếu thời điểm, chiếu vậy chú ý tới Mạc Hà, trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười châm biếm. Đưa tay đem ly rượu đặt ở một bên, sau đó đứng lên, hướng Mạc Hà đi tới. Mạc Hà không chờ đối phương đến gần, liền hơi khom người hướng hắn thi lễ một cái. Một bên không lo thấy vậy, vậy theo Mạc Hà thi lễ một cái. Gặp qua tiên hiền, Mạc Hà mở miệng nói, mau chớ có cho ta hành lễ. Ngươi hôm nay đã bước chân vào kim tiên cảnh giới, trở thành người ta tộc Vác Đỉnh chi chủ, so với ta cái này lão hủ có thể trọng yếu hơn nhiều. Như muốn hành lễ nói, là ta chắc đúng ngươi hành lễ. Cảm ơn ngươi là người ta tộc luyện chế được một kiện trọng bảo, tăng thêm một phần thật dày nội tình. Chiếu nhanh chóng đi tới Mạc Hà trước mặt, mang trên mặt nụ cười, một bên qua thân thể, vừa hướng Mạc Hà nói, đối với Mạc Hà luyện chế ra trận đồ uy lực, chiếu trong lòng đã vô cùng hài lòng. Cứ việc trận đồ lực lượng cũng không có ở nó lần đầu tiên phát động thời điểm liền cho thấy nghiền ép hết thảy uy thế, có thể luyện chế trận đồ người liền đứng ở chỗ này. Sau này còn có thể tiếp tục tế luyện, tăng lên trận đồ uy lực, nói không chừng lần kế phát động trận đồ lực lượng lúc đó cũng đã không thể thường ngày mà nói. Mạc Hà nghe được chiếu mà nói, trong lòng nhưng ngay tức thì cảm thấy có chút đáng tiếc. Mình đối trận đồ tế luyện cuối cùng vẫn là kém một ít sức lửa, nếu không ở dòng sông thời gian dài bên trong, ba đạo vận may cấp bậc công kích đồng thời hạ xuống, thì thật có thể đem tiên thiên thời gian thần chém giết. Bất quá muốn những thứ này cũng không có ích gì, sự việc đã qua, cũng may mình hiện tại an toàn không việc gì trở về. Ngày sau còn tới phía Nhật dài đâu, nói không chừng có tự tay báo thù cơ hội. Và chiếu đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, chiếu ánh mắt liền rơi xuống đứng ở Mạc Hà sau lưng không lo trên mình. Hắn đã sớm chú ý tới hai người bây giờ tương đối tương cận công pháp hơi thở, biết thì hẳn là Mạc Hà đệ tử, liền cười lên tiếng, ngươi tên đệ tử này không tệ, nhìn như khá hơi trầm ổn, căn cơ rất là thâm hậu à, ngươi hôm nay tới tiên đình hẳn là có một số chuyện đi. Vậy ngươi tên đệ tử này sẽ để cho ta mang hắn đến tiên đình bên trong các nơi xem một chút đi. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nhìn một cái bên cạnh không lo, liền hướng về phía Chiêu nói, vậy thì phiền toái tiên hiền. Đây có gì phiền toái, ta hận không được mỗi ngày có người có thể tới phiền toái. Chiếu sang sảng cười một tiếng, sau đó liền chào hỏi không lo theo hắn đi, mà không lo đang nhìn Mạc Hà một mắt sau đó, cũng rất tự giác đi theo Chiếu sau lưng, ở đối phương dưới sự hướng dẫn, bắt đầu đi trước tiên đình các nơi đi thăm, nhìn hai người rời đi hình bóng, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm thở dài một cái, vị này nhân tộc tiên hiền, sợ rằng thật sự là ngày giờ không nhiều. Đột phá tu vi đến kim tiên cảnh giới, Mạc Hà ánh mắt hơn nữa có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. So sánh trên người vấn đề, vậy phát hiện được càng rõ ràng hơn, vị này nhân tộc tiên hiền trong nguyên thần của hắn. Tất cả loại đạo vận lẫn nhau dây dưa dung hợp, đã sớm để cho nguyên thần của hắn không chịu nổi gánh nặng. Nếu như không có nhân tộc cao thủ ra tay, hắn phỏng đoán đã sớm không ở trên đời này, nhưng dù vậy, nhân tộc cao thủ cũng không cách nào giữ được hắn tánh mạng. Chỉ có thể để cho trong cơ thể tai họa ngầm, giữ ở một loại tương đối vô cùng yếu ớt trạng thái thăng bằng. Mạc Hà hiện tại thậm chí đều có chút vui mừng. Mình lần đầu tiên thấy Chiếu thời điểm, không có dùng thủy nhuận linh quang cho đối phương chữa trị. Nếu không, chỉ sợ sớm đã tốt tim làm chuyện xấu. Không có nghĩ nhiều nữa không lo và Chiếu sự việc. Mạc Hà ở hai người sau khi đi xa, liền trực tiếp đi trước tài sản điện, chuẩn bị đi trước gặp Thương Xiển, để cho hắn mang mình đi bái kiến một chút ngoài ra một vị tiền bối. Sau đó sẽ đi gặp Lăng Hư. Mạc Hà lần này có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. May mà ban đầu viên kia thay chết tị kiếp đan Thương Xiển trước cho Mạc Hà đề cập tới, viên thuốc này là ngoài ra một vị tiền bối cho hắn. Mạc Hà muốn đi gặp Thương Xiển, sau đó để cho Thương Xiển mang mình đi cảm ơn một chút vị kia thuốc tiền bối. Đi tới tài sản điện, Mạc Hà phát triển Thương Xiển đã đứng ở nơi đó chờ đợi mình. Cùng hắn đến gần thời điểm, liền nghe được Thương Xiển mở miệng nói, hiện tại cần gọi ngươi là Mạc đạo hữu. Tiền bối còn chưa muốn đổi lời nói, dẫu sao muốn không được bao lâu, tiền bối tu vi là có thể đột phá đại năng giả cảnh giới, đến lúc đó còn được đổi lại tới, vậy hơn phiền toái. Mạc Hà nghe được Thương Xiển những lời này, liền cười trả lời. Thương Xiển nghe vậy, trên mặt vậy nở một nụ cười, sau đó gọi trước Mạc Hà đi vào tài sản điện. Vừa đi vừa nói, người thật ra thì không cần tới ta nơi này, có thể trực tiếp đi phía trên. Trận đồ hiện tại cũng không tại tay ta bên trong. Người tới ta nơi này, một lát còn được hơn đi một chuyến. Trận đồ sự việc, vãn bối một hồi lại đi lấy. Tới tiền bối nơi này, là có một chuyện khác muốn phiền toái một chút tiền bối. Vãn bối muốn mời tiền bối mang ta đi gặp ban đầu đã cho vãn bối thay chết tị kiếp đan vị kia. Thuốc tiền bối, vãn bối phải đi cảm ơn một chút vị tiền bối kia. Mạc Hà đi theo Thương Xiển thân vừa nói, lần này vãn bối đột phá kim tiên. Quá trình có thể nói là trải qua một phen trắc trở. Nếu không phải là vị tiền bối kia ban đầu tặng cho thay chết tị kiếp đan, tiền bối hôm nay chỉ sợ cũng không thấy được vãn bối. Cho nên phải thật tốt cảm ơn một phen. Nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, như vậy, người thật đúng là phải đi cảm ơn hắn. Bất quá cái này thay chết tị kiếp đan lại có thể giúp ngươi. Xem ra thuốc đạo hữu cái này tình cờ luyện chế được đan dược, hiệu quả cũng rất là bất phàm mà. Nói xong, hắn tiếp tục mang Mạc Hà hướng vào phía trong đi, thẳng đến đi vào tài sản đoạn hậu mặt, gọi Mạc Hà ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, ban đầu cho ngươi thay chết tỷ kiếp đan thuốc đạo hữu, chính là tiên dược điện điện chủ thuốc kinh. Ngươi nếu là muốn đi cảm ơn hắn, có thể trực tiếp đi tiên dược điện. Hắn ngày thường cũng sẽ ở tiên dược trong điện. Bất quá ngươi muốn gặp hắn một mặt cũng không dễ dàng. Bởi vì đại đa số thời điểm, hắn đều là bận luyện đan, căn bản không có thời gian gặp những người khác. Nguyên lai là thuốc kinh tiền bối, thảo nào có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Vãn bối nhớ, Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái, nghe được Mạc Hà như thế nói. Thương Xiển nhưng vậy thì lắc đầu một cái, thuốc đạo hữu luyện đan xác thực lợi hại. Bất quá ngươi ban đầu lấy được thay chết tỷ kiếp đan, cũng không phải hắn tùy tiện có thể luyện chế được, vậy chỉ có thể coi như là một cái tình cờ. Thuốc kinh thành tựu tiên dược điện điện chủ, hắn trong ngày thường luyện chế đan dược thời điểm, cũng không lại có bao nhiêu người dám đến gần hắn, bởi vì hắn rất thích thử nghiệm tất cả loại ly kỳ cổ quái phối hợp. Người trước ăn vào thay chết tỷ kiếp đan, chính là hắn dùng từ hắn trước kia luyện chế phế những đan dược kia cặn bã bên trong, lấy ra tinh hoa trong đó, cuối cùng không giải thích được luyện chế được đan dược. Lúc ấy tổng cộng cũng chỉ mấy cái, kém không nhiều đã tiêu hao hết. Ngươi đi gặp hắn thời điểm, cũng không muốn hơn đề ra thay chết tỷ kiếp đan. Thuốc đạo hữu ban đầu ở luyện chế ra thay chết tỷ kiếp đan sau đó, muốn luyện chế lần nữa đi ra một lò, nhưng mà ma chướng tốt một trận. Nghe xong Thương Xiển mà nói, Mạc Hà gật đầu một cái, đem hắn những lời này nhớ trong lòng. Hắn chỉ là muốn đi cảm ơn một chút cho mình đan dược tiền bối, cũng không có ý khác. Thương Xiển lần trước liền hơi nói một chút, thay chết tỷ kiếp đan là bất ngờ luyện chế được, mà đích thân cảm nhận được loại đan dược này công hiệu sau đó, Mạc Hà cũng cảm thấy được, cái này loại giải thích mới hơn nữa hợp lý một ít. Như vậy nghịch thiên đan dược, tự nhiên không thể nào dễ dàng bị luyện chế được, dù là đến kim tiên cảnh giới cũng không được. Và Thương Xiển trò chuyện sau một hồi, Mạc Hà ngay tại Thương Xiển dưới sự hướng dẫn, đi tới tiên dược điện. Sau đó vậy không thể nói vận khí tốt vẫn là xấu xa, vị kia thuốc kinh tiền bối đang luyện đan, Mạc Hà không có thể thấy đối phương, cũng chỉ có thể đem cảm tạ của mình tạm thời để ở trong lòng. Cùng lần kế thấy đối phương thời điểm, lại hướng đối phương biểu thị cảm ơn. Không có thấy thuốc kinh, Mạc Hà cũng không có cảm thấy thất vọng, liền trực tiếp và Thương Xiển cùng nhau chuẩn bị đi gặp Lăng Hư. Hắn lần này tới đến tiên đình mục đích chủ yếu, thật ra thì vẫn là Lăng Hư nơi này. Thứ nhất là giống vậy đối với Lăng Hư đồng hồ kỳ mình một chút cảm ơn. Thứ hai, cũng là muốn hỏi một chút xem, tiếp theo, nhân tộc và Long, yêu hạt tộc có phải hay không có hợp tác cơ hội, cùng nhau đối phó linh tộc, tối thiểu cho vị kia tiên thiên thời gian thần ở tìm chút phiền toái. Còn như nói trận đồ, tạm thời đến không gấp trước cầm về. Dẫu sao sự việc nếu như hướng Mạc Hà nghĩ như vậy phát triển, vậy kế tiếp tờ này trận đồ, nhân tộc bên này có thể còn sẽ dùng đạt được. Tạm thời đặt ở Lăng Hư trong tay tương đối khá. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền cùng Thương Xiển cùng nhau xuất hiện ở Lăng Hư trước mặt. Ở thấy Mạc Hà sau đó, còn không có cùng Mạc Hà mở miệng, Lăng Hư thanh âm cũng đã vang lên. Ngươi hôm nay ý đồ ta đã biết, đầu tiên chúc mừng ngươi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đột phá kim tiên cảnh giới. Thứ nhì, tựa như cùng ngươi nghĩ như nhau, nhân tộc và Long, yêu hai tộc chuẩn bị đồng thời đối phó linh tộc. Ngươi nếu như có hứng thú, mình đi trong tinh không đi, dẫu sao hôm nay ngươi cũng đã là kim tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.